Thần Nữ Vương Phi, Vương Gia Tránh Gia. Chương 661. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 661. Lâm Linh Nhi tức thì đỏ mắt, cũng sắp khóc đến nơi. Mama vội vàng ở bên trong khuyên nhủ, ai nha điện hạ, cho dù không uống rượu khác, nhưng rượu dao bôi là nhất định phải uống nha. Chuyện này tượng trưng cho điều lành, nếu như ngài không uống, thì về sau Sườn Phi sẽ gặp khó khăn đó. Nếu để Thái hậu nương nương, Hoàng thượng cùng Hoàng hậu nương nương trong cung biết, khẳng định cũng sẽ cảm thấy được không được tốt. Nước mắt Lâm Linh Nhi sắp rơi xuống. Thiếp thân biết vương gia chán ghét gia tỷ, cho nên giận chó đánh mèo thiếp thân. Nhưng mà thiếp thân chắc chắn tấm lòng của thiếp thân đối với vương gia có thể so với nhật nguyệt, tuyệt không nửa điểm giả dối. Nếu không, thiếp thân tốt xấu là đích nữ của thái úy, cớ gì phải làm thế? Phải phục thấp làm thiếp, trở thành sườn phi của ngài. Nếu không phải thật tình thích, ai muốn chịu ủy khuất như vậy? Thiếp thân biết, trước đó tin tức truyền ra ngoài cung quá nhanh, thiếp thân đích xác bụng làm giả chịu. Nhưng mà thiếp thân thật sự là rất thích ngài mới có thể ra hạ á ai. Cho dù cho thiếp thân cơ hát nữa, thiếp thân cũng sẽ làm như vậy. Mộ Dung Bắc Hải mặt không chút thay đổi nhìn nàng ta. Lâm Linh Nhi cơ hồ bị hẳn nhìn thấy linh hồn xuất khiếu. Mộ Dung Bắc Hải sao lại có ánh mắt lợi hại như vậy? Ánh mắt đó làm nàng ta sợ hãi, nàng ta buộc chính mình tỉnh táo lại. Thành bại ngay lúc này, vạn nhất không thể sai lầm. Lâm Linh Nhi một lần nữa đem cái chén rượu kia bưng lên đưa đến trước mặt Mộ Dung Bắc Hải. Thiếp thân khẩn cầu vương gia uống một chén rượu dao bôi. Vô luận vương gia ngày sau muốn đối đãi với thiếp thân như thế nào, uống hết chén rượu này, thiếp thân sẽ chính là nữ nhân của ngài. Chẳng sợ ngài về sau muốn nạp thiếp, lập phi, thiếp thân đều tuyệt đối sẽ không ngăn trở. Chỉ cần có thể ở bên cạnh ngài, cũng đã đủ rồi. Nàng ta nói rất thê thê thảm thảm. Hạ nhân bên cạnh nghe xong đều đỏ cả mắt. Lão mama trong cung tới cũng dùng khăn tay xoa xoa khóe mắt. Hiển nhiên là bị mấy lời đáng thương này làm cảm động mà khóc. Mộ Dung Bắc Hải bỗng nhiên nở nụ cười. Cũng tốt, lời này là ngươi nói, mọi người ở đây cũng có thể chứng kiến. Nếu như ngươi đã nói như thế, về sau bổn vương đối đãi với ngươi như thế nào, đều là chuyện của bổn vương. Nói xong, hẳn đã bưng chén rượu lên. Lâm Linh Nhi thật cẩn thận nhìn qua cánh tay hắn, ánh mắt lại gắt gao theo dõi hành động của hắn. Cho đến khi nhìn thấy Mộ Dung Bắc Hải vừa nhấc ống tay áo, ngửa đầu đem uốn cạn chén rượu kia, nàng ta mới hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mama vội vàng cười rộ lên, ai nha hòa hòa mỹ mỹ, sớm sinh quý tử, đến a, các người nhanh chóng hầu hạ sườn phi cởi bỏ hỉ bào. Canh giờ cũng đã tới, đừng làm chậm trễ chuyện tốt của vương gia cùng sườn phi. Bổn vương tối nay không ngủ ở đây. Mộ Dung Bắc Hải đẩy xe lăn muốn đi, Lâm Linh Nhi một phen kéo hắn lại. Vương gia, tối nay là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta, sao ngài có thể đi nơi khác được? Mộ Dung Bắc Hải nhíu mi nhìn cô ta. Lâm Linh Nhi than thở khóc lóc, nếu là truyền ra ngoài thì sau này thiếp sao có thể sống yên ở trong phủ nữa. Một cái nữ nhân đã bị trượng phu bỏ mặc trong đêm tân hôn, ngày sau muốn để bọn hạ nhân trong phủ làm việc, bọn họ cũng sẽ không đem thiếp thân để vào mắt. Tim Lâm Linh Nhi chợt lạnh, trong lòng tính toán thời gian dược phát tác vô luận như thế nào, tối nay nàng ta nhất định phải lôi kéo Mộ Dung Bắc Hải ở lại. Thiếp thân tự biết không thể so với thần vương phi, nhưng mà nghe nói nàng ấy là đại phu cứu người, cả thể xác và tinh thần của thiếp đều thập phần bội phục. Nữ nhân như vậy nhất định có tâm tính cứng cỏi mới có thể một mình trải qua được sự khó khăn đó. Nhưng nàng hiện giờ không phải đang cùng thần vương điện hạ trải qua cuộc sống rất tốt đó thôi, cho nên chờ đợi chắc chắn sẽ hái được quả ngọt phía sau. Điện hạ, ta sẽ không từ bỏ. Cho dù ngày hôm nay nhất định phải đi, a cũng sẽ tiếp tục yêu ngài. Lâm Linh Nhi thổ lộ vô cùng thâm tình, nhưng Mộ Dung Bắc Hải không có nửa điểm động lòng. Cách chương